Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4290, trò chơi NPC, 40. Góc truyện audio.com. Công Tây Hàm Tiếu nhìn thấy Đường Quả trong mắt kinh ngạc. Cười nhạt một tiếng, ngày đó nghe ngươi nói đến phía ngoài hoa, ta cũng rất tò mò, đem rất nhiều hoa đều đặt ở cùng một chỗ là dạng gì. Nhìn rất đẹp, Công Tây tiên sinh không phải nói. Phía ngoài hoa có mùi thơm sao? Vì cái gì những này từ bên ngoài ngắt lấy đi vào hoa? Cũng không có mùi thơm đâu. Đối mặt Đường Quả vấn đề, Công Tây Hàm Tiếu có chút tắt tiếng. Vậy mà không biết trả lời như thế nào. Đường Quả không đợi Công Tây Hàm Tiếu trả lời. Lại nói ra, chẳng lẽ là những này bao hoa lấy xuống về sau, liền sẽ không phát ra mùi thơm sao? Có lẽ là đi, Công Tây Hàm Tiếu gặp nàng thất lạc dáng vẻ. Vậy mà đối với mình lúc trước nói nhiều như vậy thế giới bên ngoài sự tình có chút ảo não. Không có việc gì nói nhiều như vậy làm cái gì? Rõ ràng một cái là thế giới giả tưởng, một cái là thế giới hiện thực. Thế giới giả tưởng tất cả lại giống y như thật, cũng không có cách nào cùng thế giới hiện thực so sánh. Nơi này tất cả đồ ăn, thủy chung là giả. Chỉ là một chuỗi số liệu, bao quát trước mắt vị này, nhìn giống như một cái người thật từ tháp hoàng hậu, mặc dù người không thấy mùi thơm, nhưng những này tiêu vào cùng nhau thời điểm, xác thực rất đặc biệt, nhìn rất đẹp, xinh đẹp như vậy đóa hoa, ta muốn mở một hoa sơn trà hội, mời hết thảy mọi người đi vào thưởng thức. Đường Quả nhìn về phía Công Tây Hàm Tiếu, Công Tây tiên sinh để ý cùng người chia sẻ phần này mỹ hảo sao? Đương nhiên không ngại, Công Tây Hàm Tiếu sửng sốt một chút trả lời. Hắn còn có thể cùng người chia sẻ mỹ hảo sao? Đường Quả phân phó tử tháp bên trong người phục vụ, đi đem những này bông hoa bày ra tại tử tháp từng cái địa phương. Một loại hoa, có thể đem toàn bộ tử tháp đều cho che kín. Tử tháp hoàng hậu mở hoa sơn trà hội, mời chúng người chơi tham dự thời điểm. Các người chơi đều là rất kinh ngạc, tử tháp đối ngoại mở ra. Đây là lần thứ nhất, đồng thời lần này không cần vất vả vượt quan đi vào. Có thể không trở ngại chút nào đi vào. Không bao lâu, các phe người chơi có thể đến đều lục tục ngo ngoe đến. Biết được những cái kia hoa vậy mà là Công Tây Hàm Tiếu đưa đến nơi này. Các người chơi biểu lộ đều có chút phi diệu. Cái này thổ hào lão đại, làm sao chỗ nào đều có hắn a, lại nói. Công Tây Hàm Tiếu đem hoa đưa cho tử tháp hoàng hậu. Không phải là muốn cùng cái này NPC phát triển tình cảm a, nghị luận ầm ĩ bên trong. Đám người thưởng thức mỹ lệ bông hoa. Vài ngày sau, góp đủ một vạn loại hoa Tống Lâm đi vào Đường Quả trước mặt. Làm một vạn loại hoa đóa, bị hắn lấy ra bày ra tại trước mặt thời điểm. Đường Quả không hứng lắm liếc nhìn, liền không có bao nhiêu hứng thú. Bởi vì những này bông hoa, xa xa không có Công Tây Hàm Tiếu đưa tới đẹp như thế. Tống Lâm nhiệm vụ tính miễn cưỡng hoàn thành, bởi vì những vật này không coi là tốt, Đường Quả không có cho hắn thần khí, cho một cái so thần kỳ thứ đẳng vũ khí, truyền tống trận, còn là cho hắn mượn sử dụng. Tống Lâm khi hiểu được chân tướng về sau, tâm tình không tươi đẹp lắm, có so sánh. Tử tháp hoàng hậu đương nhiên sẽ đối với hắn thành quả giảm bớt đi nhiều. Trong lòng đối Công Tây Hàm Tiếu có chút ảo não. Công Tây tiên sinh, đa tạ ngươi vì ta nói chuyện bên ngoài. Ngươi nhiệm vụ hoàn thành. Đột nhiên có một ngày, Đường Quả nói với Công Tây Hàm Tiếu. Đây là thù lao của ngươi. Cùng với tử tháp truyền tống trận, ngươi có thể sử dụng. Công Tây Hàm Tiếu nhìn xem Đường Quả đưa cho hắn một hạt châu. Không biết rõ đây là vật gì. Đường Quả giải thích, đây là một cái truyền tống thủy tinh cầu. Nó nơi bao bọc địa phương, người đều có thể mượn nhờ thủy tinh cầu lực lượng. Nháy mắt đến cái chỗ kia, Công Tây Hàm Tiếu có chút giật mình. Công ty game còn làm lợi hại như vậy thần khí sao? Đa tạ những ngày này, tử tháp hoàng hậu khoản đãi. Đường Quả, không khách khí, Công Tây tiên sinh cho ta nói rất nhiều chuyện bên ngoài. Ta thật cao hứng, nếu như tử tháp hoàng hậu thật như vậy ưa thích bên ngoài. Có thời gian ta mang một chút ảnh chụp mau tới cấp cho ngươi xem một chút. Tử tháp thành an nguy trọng yếu nhất. Không có chuyện gì đừng đi ra ngoài. Cái này thế giới giả tưởng. Hắn cũng muốn tạm thời cáo biệt. Lại tiếp tục, hắn đều có chút phân rõ ràng đây là hiện thực còn là giả lập. Hiển nhiên trong khoảng thời gian này, hắn đã đem vị này tử tháp hoàng hậu xem như người thật. Hoan nghênh công tây tiên sinh, tùy thời đến tử tháp thành, có thể để cho tử tháp hoàng hậu phát ra mời. Cũng liền công tây hàm thiếu một người. Công tây hàm thiếu theo cabin dinh dưỡng thời điểm, trò chơi cabin dinh dưỡng cảm ứng được, tự động mở ra, tại cabin dinh dưỡng bên cạnh, trông coi mấy người, trong đó có hai cái y phục áo khoác trắng. Gặp hắn tỉnh, vội vàng tới giúp hắn kiểm tra thân thể. Bọn họ phân biệt tại công tây hàm thiếu trên đùi, trên tay gõ gõ, hỏi thăm, mạnh tiên sinh, người nơi này có chi giác sao? Lại nói Tống Lâm thông qua truyền tống trận về sau, vẫn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Đột nhiên nhớ tới đánh giết tử tháp hoàng hậu, cũng có thể thu hoạch được thần bí ban thưởng. Hắn giật giật tâm tư, lại đi tới tử tháp thành, cách chương.